Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2257, có nội gián, 5. Truyền xuống dưới, tên họ Cố kia, quyết không thể để cho hắn chạy thoát, đầu lĩnh điểm danh lấy mạng của hắn. Ra lệnh cho người phía dưới, giết người lấy máu, bắt đầu huyết yến, chỉ cần huyết yến bắt đầu, mùi máu tươi tản ra, đạo đình ti ngửi được mùi tanh, rất nhanh sẽ tới. Đến lúc đó, cạm bẫy có thể khép lại, vâng. Đây là một trận hành động của ma tu cực kỳ trọng yếu. Trù tính vô cùng bí mật, kế hoạch cũng vô cùng kín đáo, ma tu dính đến số lượng cũng rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh. Cho dù là nội bộ ma tông, cũng giữ kín như bưng, không dám thảo luận thẳng. Mà cho đến lúc này, kế hoạch này mới lộ ra, bộ mặt thật. Mặt họa trong lòng lạnh lẽo. Xong rồi, thật sự không còn kịp rồi, chuyện xảy ra đột nhiên, gần như không có dấu hiệu, chờ đạo đình ti thật sự ý thức được, đã sớm muộn. Mà ma tông vận dụng lượng lớn ma tu, đạo đình ti căn bản không có khả năng là đối thủ. Không chỉ Cố Thúc Thúc không chắc có thể thoát chết, mà cả những đạo đình ti chấp ti bình thường, cùng với rất nhiều tu sĩ Cố gia, e rằng đều phải chết. Hơn nữa, không phải là cái chết bình thường. Họ sẽ bị ma tu xem như cống phẩm cho huyết yến, bị hút khô máu mà chết thảm. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, hắn căn bản không có thời gian để bố trí, cũng không kịp nhắc nhở. Với năng lực của hắn, chẳng thể làm gì được. Hắn dường như chỉ có thể nhìn Cố Thúc Thúc và những người khác đi đến cái chết. Trong ma tông lệnh, từ văn vẫn tiếp tục hiện lên từng cái. Vây quét của ma tông cũng đang từng bước thu hẹp. Các tu sĩ đạo đình ti đang từng bước tiến vào vòng vây, tiến đến cái chết, Cố Thúc Thúc, Hạ Tỷ Tỷ, cùng với Cố An, Cố Toàn và những tu sĩ Cố gia quen biết khác, khuôn mặt họ như đèn kéo quân, chợt lóe lên trong đầu hắn. Mặt họa trong lòng hơi đau, lo lắng như lửa đốt, rồi trong chớp mắt, hắn chợt nhớ ra điều gì đó. Sau một thoáng, ánh mắt mặt họa kiên định, sau đó không do dự nữa. Đôi mắt hắn chợt thâm thúy, đáy mắt tỏa kim quang, cũng thúc giục thần thức đến mức tận cùng, lấy thiên cơ quỷ toán, thêm vào thiên cơ tính toán, lấy thần thức cường đại tính toán, khống chế lấy lôi từ tiểu nhân quy nguyên, ở trong nháy mắt, phát ra cho toàn bộ ma tu tham dự mai phục vây giết tin tức, nặc danh, có nội gián, bỏ dở kế hoạch. Càn Học Châu giới, địa giới tam phẩm hoang vu. Một phế tích sắp tổ chức, huyết yến. Tất cả ma tu, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng. Họ tựa như pho tượng trong gió, sững sờ tại chỗ, cù xung đứng hồi lâu. Kế hoạch đã được sắp xếp xong xuôi, chó săn của đạo đình ti đã trúng kế, vòng mai phục đã được khép lại, mọi người mài đao soàn soạt, khát máu phát cuồng, bất ngờ không kịp phòng bị, lại đột nhiên có một tin tức, nói có nội gián, phải bỏ dở kế hoạch, gần phế tích. Ma tu chi chít nhất thời không nhịn được nhìn nhau, sau đó nhao nhao nhìn về phía mấy ma đầu kim đan cầm đầu. Phía trước đám người, mấy kim đan ma đầu mặc áo choàng ma đạo đen kịt, quanh thân có ma khí lưu chuyển, khuôn mặt cũng bị ma khí ô trọc che khuất, cũng nhao nhao nhíu mày. Một người khàn khàn nói, chuyện gì xảy ra, ai to gan như vậy, dám, bỏ dở kế hoạch, tin tức này, là ai gửi, nhanh lên, đi thăm dò xem. Một ma đầu kim đan khác, giọng nói lạnh như băng nói, không còn kịp rồi. Đạo đình ti đã vào trồng, tên đã lên dây, lúc này, đâu có thời gian đi thăm dò loại vật này, có người nghi hoặc nói, có phải là, chúng ta xếp vào đạo đình ti hắn còn chưa nói xong, liền bị một ma đầu khác mắng, câm miệng. Trong ma tông, có, nội ứng, đạo đình ti xếp vào. Trong đạo đình ti, tự nhiên cũng có, nội ứng, ma tông xếp vào. Việc này vô cùng cơ mật, thân phận nội gián cũng không thể bại lộ, mặc dù là những ma đầu này, đều là kim đan. Địa vị cũng không thấp, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều biết thân phận, nội ứng, giấu ở trong đạo đình ti. Bởi vậy, tin tức, mật báo, này, đến tột cùng có phải là nội ứng, bên đạo đình ti gửi tới hay không, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Mọi người trầm mặc một lát, liền có người nói, tin tức là ai gửi, có thể sau này lại điều tra, vấn đề hiện tại là, rốt cuộc tin tức này là thật hay giả, trong ma tông chúng ta có phải có, nội ứng, thật hay không? Không phải nội gián đã bị bắt tới rồi sao? Nội ứng của đạo đình ti thật sự dễ dàng bị chúng ta bắt được như vậy sao? Ngươi có ý gì? Ý của ta là, một vị ma đầu kim đan cao gầy ngẩng đầu nhìn kim đan hậu kỳ đại đầu lĩnh cầm đầu, lúc này mới chậm rãi nói, trước đó nội ứng có thể là Đạo Đình Ti cố ý bại lộ hay không? Đạo Đình Ti cố ý để tên nội gián này lộ ra, chính là vì lấy mạng của hắn là mồi câu, dẫn chúng ta mắc câu. Chúng ta đang câu Đạo Đình Ti, Đạo Đình Ti cũng ngược lại, dùng nội ứng này là mồi câu để câu chúng ta. Ý của ngươi là đây là bẫy trong bẫy? Bẫy trong bẫy, đúng vậy, chúng ta đã đặt bẫy, Đạo Đình Ti trúng bẫy. Nhưng cái bẫy này thật ra cũng là cái bẫy do Đạo Đình Ti thiết lập, cái bẫy cuối cùng thật ra là chúng ta. Cút mẹ ngươi đi, có bẫy gì không? Lượng quanh ta đến choáng, ngu xuẩn, đơn giản mà nói chính là trong chúng ta còn có nội gián khác. Tên nội gián thực sự này ẩn nấp trong bóng tối, âm mưu quỷ kế, cố ý bày mưu đặt bẫy, muốn tiêu diệt tất cả chúng ta. Còn nội gián mà chúng ta bắt được trước đó thực chất chỉ là một kẻ chết thay, là quân cờ mà Đạo Đình Ti vứt bỏ. Nếu nói như vậy, e rằng địa vị của nội gián này không nhỏ. Thậm chí lời này đột ngột dừng lại, ma khí che khuất khuôn mặt của mọi người, nhưng sắc mặt của mọi người bên trong ma khí đều có chút kỳ lạ. Có thể âm thầm thiết lập cục diện, ít nhất là kim đan. Người này còn là một nội gián, nói cách khác, nội gián này rất có thể ở trong đám người ở đây. Kim đan ở đây, ai cũng có khả năng là nội gián kia. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trầm mặc mà quỷ dị. Mọi người trầm mặc không nói, nhưng trong lòng đều nhanh chóng tính toán, những ngày qua, đến tột cùng ai khả nghi nhất, ai lộ chân tướng, ai giết người không tích cực, ai hút máu không hưởng thụ, ai tu ma công không cần cù, ai có khả năng nhất là nội gián thực sự. Ma tu vốn là kẻ độc ác đa nghi. Lúc này chuyện xảy ra đột ngột, một đám ma đầu kim đang giết người như ngoé này, càng bị câu, có nội ứng, bỏ dở kế hoạch, khiến cho lòng người thấp thỏm, nghi kỵ không thôi. Một lát sau, liền có một ma đầu kim đang thô kệch nói, ta cảm thấy không đúng, nào có nhiều nội gián như vậy. Nói không chừng là có người đang âm thầm giở trò, muốn phá hư kế hoạch của ma tông ta. Tin tức này, tất nhiên là giả. Không sai, trong chúng ta, sao có thể có nội gián, mấy kim đang ma đầu khác cũng nhao nhao phụ họa. Nhưng mà, cũng có ma đầu trầm giọng nói, tin tức này nếu là giả, liền ý nghĩa, có người thông qua loại thủ đoạn này, lẫn lộn nghe nhìn, ý đồ ngăn cản kế hoạch chúng ta săn giết tu sĩ Đạo Đình Ti, điều này có nghĩa là kế hoạch của chúng ta đã bị tiết lộ. Mà kế hoạch này, chỉ có nội bộ ma tông biết được, trước đây gần như không có lộ ra một chút tin tức nào với bên ngoài. Kế hoạch kín đáo như vậy mà cũng có thể bại lộ, chẳng phải vừa vặn nói rõ, trong chúng ta thật sự có nội gián, tất cả các ma đầu kim đan, lúc này đều ngây ngẩn cả người. Nếu tin tức này là thật, vậy trong bọn họ thật sự có nội gián. Cho dù tin tức này là giả, trong bọn họ, vẫn có, nội ứng, không ngờ lật qua lật lại, bất kể nói thế nào, đều khẳng định là có, nội ứng, hình như, nói có lý, hít, có người hít sâu một hơi, sau đó mọi người nhao nhao nhìn về phía đầu lĩnh ma tông cầm đầu. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể do đầu lĩnh đến quyết nghị. Tu vi kim đan hậu kỳ, thân thể khôi ngô cường tráng, quanh thân lượng lờ ma khí, giống như một tôn đầu lĩnh ma tông như ngọn núi nhỏ, lúc này lù lù bất động, ánh mắt hung lệ, không nói một lời. Hắn không lên tiếng, những ma đầu khác cũng không dám nói gì nữa. Mà đúng vào lúc này, Đạo Đình Ti vốn đang mai phục cũng có chút dị động. Họ bất động thanh sắc thu nạp đội hình, tay nắm chặt đao kiếm, tìm yểm hộ xung quanh tường thành, mấy kim đan điển ti cầm đầu cũng thu liễm khí tức, linh lực quanh thân vận sức chờ phát động. Họ đang mơ hồ cảnh giác điều gì đó. Những động tác cảnh giác này tương đối nhỏ bé, nếu là trước đó ma tu ở vào trạng thái khát máu muốn điên, tâm thần hỗn loạn, chưa chắc có thể phát giác được. Nhưng bây giờ bọn họ bởi vì chuyện nội ứng đang ở trong tâm thái đa nghi nghi kỵ, một ít động tác rất nhỏ này của Đạo Đình Ti liền hết sức rõ ràng. Sắc mặt tất cả kim đan ma đầu đều trầm xuống. Rốt cuộc một người dáng người gầy yếu, quân sư của bọn họ, thấp giọng nói với đầu lĩnh ma tông, đại ca, không thích hợp. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, Đạo Đình Ti vào vòng mai phục, lại án binh bất động, chưa cắn mồi, hôm nay càng âm thầm đề phòng, có chút cổ quái, hoặc là họ đã nhận ra cái gì, biết cục trước mắt là cạm bẫy, hoặc là trong đó thật sự có chút mờ ám, bản thân họ chính là cạm bẫy. Đồng tử của đầu lĩnh ma tông hơi co lại. Ma tu kim đang kia tiếp tục nói, nếu là cạm bẫy, vậy tình huống lúc này, không nên đi hiểm. Lũ chó săn của Đạo Đình Ti có đại thế gia bản địa ủng hộ, giết một đợt, còn có một đợt. Chúng ta, cùng với đồ tử đồ tôn phía dưới, có được không dễ, Nếu như tử thương quá nặng, còn muốn phát triển dưới mí mắt đạo đình ti, liền không dễ dàng như vậy. Đôi mắt đỏ tươi của thủ lĩnh ma tông lạnh lùng nhìn chăm chú vào một đám tu sĩ đạo đình ti phía dưới. Một lát sau, thanh âm hắn khàn khàn đáng sợ, một nửa giống người, một nửa khác giống như giả thú, rút lui trước. Khuôn mặt thủ lĩnh ma tông đen kịt, ma khí quanh thân khuấy động, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Trở về điều tra rõ ràng, rốt cuộc là ai gửi tin nhắn. Vâng, trong lòng mọi người rùng mình, nhao nhao chắp tay nói. Bọn họ biết, đại ca lần này là thật sự tức giận. Trong phế tích, một mảnh đổ nát. Đây là một chỗ sản nghiệp gia tộc hoang phế, khắp nơi đổ nát thê lương, bởi vậy bị ma tu lấy ra làm huyết yến. Cũng đích xác có một đám ma tu tụ chúng hút máu. Cố Trường Hoài nhận được tin tức từ gián điệp, vốn định một lưới bắt hết đám ma tu này, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy lưng lạnh toát. Hắn nhận ra mình đã sa vào bẫy. Xung quanh tưởng chừng như không có gì, nhưng trong bóng đêm, ma ảnh tụ tập, ẩn chứa sát khí mơ hồ, hòa lẫn vào bóng tối. Nhưng khi hắn nhận ra thì đã quá muộn. Những người của hắn đã bị ma tông bao vây tứ phía. Số lượng ma tu này, Cố Trường Hoài không rõ, nhưng dựa vào áp lực mơ hồ nhưng mãnh liệt từ xung quanh, chắc chắn không phải số ít. Hắn chỉ có thể ra lệnh án binh bất động, để mọi người cảnh giác, kéo dài thời gian được bao lâu hay bấy lâu. Cùng lúc đó, mấy vị kim đan cũng đang tìm cách phá vây, tìm cơ hội chạy thoát. Nhưng tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm. Ma tông hung tàn mà người đông thế mạnh, vẫn có chuẩn bị mà đến, một khi kịch chiến phát sinh, chính là chém giết đẫm máu, không có bất kỳ chỗ trống cứu vãn. Lúc này cũng chỉ có thể cố gắng hết sức, nhưng trong lòng Cố Trường Hoài cũng không nắm chắc. Cuối cùng những đồng liêu này sẽ chết bao nhiêu, lại có thể sống sót bao nhiêu, hắn cũng không dám nghĩ. Cố Trường Hoài nhìn quanh bốn phía, nhìn một đám thần tình khẩn trương của ti ti đạo đình chấp ti, nhất là phần lớn, vẫn là tu sĩ Cố gia, trong lòng đau đớn. Hắn lại quay đầu, nhìn Hạ Điển Ti bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng, dung mạo mỹ lệ, nhưng trong lòng phức tạp. Tu sĩ Cố gia, không thể chết, nàng rất đáng ghét, nhưng cũng không thể chết ở chỗ này, dù sao ta đại khái là trốn không thoát được. Đám ma tu này không biết vì sao, cừu hận đối với ta cực cao, mỗi lần chạm mặt, đều hận không thể giết ta. Ta lấy thân làm mồi nhử, hẳn là có thể tranh thủ được một ít thời cơ, cũng có thể mưu một đường sinh cơ cho những người khác. Cố Trường Hoài im lặng trong lòng. Người theo đuổi đạo, không đáng tiếc thân. Tiền bối nhà họ Cố, làm tròn bổn phận, chết trong tay tà ma ngoại đạo, đếm không hết. Mà có lẽ đây cũng chính là số mệnh của ta. Chỉ là, nợ ân tình của tiểu tử mặt họa kia, đời này sợ là không có cách nào trả. Chuyện lúc trước, nhiều lần thừa nhận nhân tình của tiểu tử kia, lại không giúp hắn được cái gì, thật sự là có chút có lỗi với hắn. Cố Trường Hoài khẽ thở dài. Hạ Điển Ti vẻ mặt ngưng trọng, thấy Cố Trường Hoài thở dài, liền quay đầu lại, trầm giọng nói, trong tay ta còn có mấy miếng trân phẩm phù bảo, lát nữa đi trước mở đường, người có thương tích trong người, liền đi theo phía sau, nghĩ biện pháp cùng nhau phá vòng vây ra ngoài. Cố Trường Hoài nhìn Hạ Điển Ti thật sâu, không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt bình tĩnh gật gật đầu. Thái độ của hắn quá mức bình tĩnh, còn có một tia thấy chết không sờn. Hạ Điển Ti chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sau đó Hạ Điển Ti lấy ra một ngọc phù màu băng lam, trân quý, giấu ở trong tay áo, tụ lực chờ phát động. Một kim đan Điển Ti khác được điều tới, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn vừa tới Càn Học Đạo Đình Ti, lần đầu tiên làm nhiệm vụ, liền gặp phải loại tình huống này, trong lòng thật sự là có khổ khó nói. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có gì để nói, không liều mạng, thật sự mạng cũng không còn. Hắn nắm chặt một đôi đại trùy trong tay. Cố Trường Hoài cũng lấy ra pháp bảo bản mệnh, một cái bảo phiến khổng tước lông vũ bảy màu lung linh tràn đầy ánh sáng, âm thầm vận chuyển linh lực, những người tu sĩ còn lại, cũng đều tay cầm linh khí, sắc mặt trắng bệch. Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết một phen. Nhưng đúng vào lúc này, ma khí ẩn núp ở phía xa chợt bốc lên, giống như là từng bầy sài lang khát máu. Nhưng những sài lang này cũng không động thủ, mà là đè nén sát ý tàn nhẫn, càng đi càng xa, tự hồ là thối lui. Mấy người Cố Trường Hoài giật mình. Những người còn lại cũng đều hai mặt nhìn nhau. Nhưng bọn họ vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là kiên nhẫn đề phòng. Nhưng sau một nén nhang, nơi xa lại không còn một chút khí tức, tự hồ tất cả ma tu, trong lúc vô thanh vô tức, đều đã hoàn toàn rút lui. Ban đầu, mọi người như lâm đại địch, trong lòng không khỏi hoang mang. Những ma tu này, sao đột nhiên rút lui rồi, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là cạm bẫy? Chúng muốn chúng ta sơ suất, sau đó thừa dịp chúng ta lơi lỏng, lại giết hồi mã thương, kim đan điển ti đều từ bên ngoài các châu giới khác tới, sử dụng xong đại chù y, thấp giọng suy đoán nói. Cố Trường Hoài nghĩ nghĩ, lắc đầu, chúng người đông thế mạnh, thật muốn ăn chúng ta, trực tiếp động thủ là được, không cần vẽ vời cho thêm chuyện. Vậy chúng, có ý gì? Đùa giỡn đâu, Cố Trường Hoài và Hạ Điển Ti cũng lộ ra vẻ mặt hoang mang. Suy tư một lát sau, Cố Trường Hoài trầm giọng nói, vô luận xảy ra chuyện gì, đối với chúng ta mà nói luôn là chuyện tốt, chúng ta trước tiên rút lui đến địa phương an toàn rồi nói, miễn cho kéo dài lâu, những ma tu này trở về. Hạ Điển Ti gật đầu, sau đó liền truyền lệnh xuống, để tu sĩ Đạo Đình Ti rút lui trước. Nhưng chúng cũng không đi xa, mà là rút lui đến ngoài 20 dặm, ở cửa thành có một rừng cây nhỏ, xác định bốn phía an toàn, liền tạm thời trú đóng. Lần đóng quân này, chính là một đêm. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, lại có một toán viện binh đến đây. Hai nhóm người tụ họp lại lần nữa quay trở về, đến khu vực phế tích, cũng chính là nơi Ma Tông bố trí mai phục. Họ muốn kiểm tra một chút. Tối qua có thực sự có rất nhiều ma tu mai phục hay không, bọn họ đã bố trí thế nào, và cuối cùng tại sao lại đột ngột rút lui một đám tu sĩ Đạo Đình Ti tản ra, lục soát toàn bộ khu vực phế tích, bao gồm cả những ngọn núi hoang gần đó. Không tìm kiếm không biết, vừa tìm kiếm, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến sắc. Trên mặt đất trong núi tràn đầy dấu chân của ma tu, có ma khí lưu lại, bẫy rập được làm bằng huyết trùng, tàn tích của tà trận sau khi được lắp đặt đã bị phá hủy, bị ma khí ô nhiễm, và dần dần mục nát khô héo, hơn nữa phóng tầm mắt nhìn tới, khắp núi đồi. Ngay cả Cố Trường Hoài và Hạ Điển Ti, trong lòng đều bốc lên khí lạnh. Số lượng ma tu còn nhiều hơn rất nhiều so với dự đoán trước đó của họ, thậm chí còn có không ít ma đầu kim đan cảnh. Đây không phải là một cuộc mai phục đơn giản, mà là một cuộc bao vây tiểu trừ, quy mô lớn nhắm vào Đạo Đình Ti. Tối qua, một khi khai chiến, tất nhiên là nguy hiểm hơn là an toàn, thật sự có thể sống sót trong vòng vây của những ma tu tàn bạo này, cơ hội thực sự mong manh. Trong chốc lát, trong lòng mọi người đều nảy sinh một cảm giác mãnh liệt, may mắn sống sót sau tai nạn, nhưng đồng thời cũng nảy sinh nghi ngờ càng mãnh liệt hơn. Tại sao, rõ ràng đã bố trí mai phục, mọi thứ đều sẵn sàng, lại đột nhiên rút lui, ma tu từ trước đến nay luôn chém giết tận diệt, loại chuyện dung tình dưới tay này, căn bản không giống phong cách của chúng. Cố Trường Hoài nhíu mày. Sau đó, mọi người lại lục soát bốn phía một lần, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Dường như ma tông chính là như vậy, lặng lẽ bố trí mai phục, lặng lẽ bao vây tu sĩ Đạo Đình Ti, sau đó làm bộ dáng, lại lặng lẽ rút đi. Nhẹ nhàng đi, nhẹ nhàng, nhưng không mang đi một mạng người. Rốt cuộc là vì sao, mọi người nghĩ mãi không ra. Cố Trường Hoài cũng nghĩ không thông. Lại lục soát thêm một canh giờ, Hạ Điển Ti thở dài, chỉ có thể nói, thời gian không còn sớm, về Đạo Đình Ti trước, sau đó lại từ từ điều tra. Cố Trường Hoài gật đầu. Sau đó mọi người liền dẹp đường hồi phủ. Một đường sốc nảy, nhưng đều bình an vô sự. Hơn nửa ngày sau, mọi người về tới Đạo Đình Ti của Càn Học Châu Giới. Nhiệm vụ kết thúc, chuyến đi này mặc dù không có công, nhưng dưới loại tình huống này, không có người hy sinh, cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Hạ Điển Ti cũng đem túi trữ vật niêm phong, nhất nhất trả lại cho mọi người. Đây là quy củ của Đạo Đình Ti. Phàm là nhiệm vụ trọng đại, vì phòng ngừa để lộ bí mật, tất cả tu sĩ Đạo Đình Ti, ngoại trừ linh khí cùng đang dược liên quan nhiệm vụ, vật phẩm khác, hết thảy không được mang theo. Cố Trường Hoài và Hạ Điển Ti lúc này cũng mới lấy được túi trữ vật của mình. Họ vẫn bởi vì chuyện của Ma Tông mà tâm tư không đúng, trong đầu nghi vấn trùng điệp, bởi vậy chỉ kiểm tra qua loa túi trữ vật một lần, cũng không quá để ý, thẳng đến khi họ lật đến, tấm truyền thư lệnh trong túi trữ vật kia, thấy được tin tức mặt họa hôm qua gửi cho họ, Cố Thúc Thúc, người cung cấp thông tin bên trong Ma Tông đã bại lộ. Cố Thúc Thúc, cẩn thận Ma Tông mai phục, Cố Thúc Thúc, Cố Trường Hoài nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Tin tức này là mặt họa hôm qua gửi cho hắn, hơn nữa nhìn thời gian, chính là trước khi bọn họ tiến vào Ma Tông mai phục. Nói cách khác, mặt họa đã sớm biết, mặt họa ở trong Thái Hư Môn, chân không bước ra khỏi nhà, so với những người Đạo Đình Ti Điển Ti bọn họ ở trong cục, còn sớm hơn một bước biết được kế hoạch vây quét quy mô lớn này của Ma Tông. Sớm biết, bọn họ đang đi vào một cái, sát cục hẳn phải chết. Hắn còn trước đó thông báo cho mình, để cho mình cẩn thận, Cố Trường Hoài trong lòng hoảng sợ, đồng thời dâng lên một cảm giác khó có thể tin. Mặt họa hắn, đến cùng là làm sao mà biết được, Cố Trường Hoài nhịn không được nhìn về phía Hạ Điển Ti, phát hiện Hạ Điển Ti cũng nắm một tấm truyền thư lệnh, đôi mắt chấn động, dường như cũng nhìn thấy được mặt họa truyền thư tương tự, mà trong lòng rung động. Mặt họa hắn, Hạ Điển Ti lẩm bẩm nói, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mặt họa hắn biết, vậy có phải mang ý nghĩa trong lòng hai người, lại đồng thời tuôn ra một suy đoán gần như vớ vẩn. Chuyện này, mặt họa đã sớm biết, cũng gửi tin nhắn. Trước mắt xem ra, cũng chỉ có mặt họa biết trước. Sau đó Ma Tông bố trí mai phục, vây quét được một nửa, lại đột nhiên rút lui, chẳng lẽ là mặt họa âm thầm động tay chân gì đó, khiến cho đông đảo ma tu như thế, không thể không bỏ dở kế hoạch, không cam lòng thối lui, suy đoán này, quá mức hoang đường. Ban đầu Cố Trường Hoài và Hạ Điển Ti cũng chỉ cảm thấy không có khả năng. Nhưng nghĩ lại mặt họa từ trước đến nay ngoài dự đoán của mọi người, lại không thể tưởng tượng nổi hành động của hắn, trong lòng hai người cũng dần dần dâng lên sóng to gió lớn bên trong Thái Hư Môn. Mặt họa giờ phút này, lại bận tối mày tối mặt. Sau khi, có nội gián, phát tin tức này ra ngoài, hắn bắt đầu xóa từ văn suốt đêm, chuẩn bị, chạy trốn. Đương nhiên, cũng không phải thật sự, chạy trốn, mà là đang xóa đi tất cả dấu vết mình lưu lại ở bên trong Ma Tông Nguyên Từ Trận Cơ, để tránh bị đám người ma tu này phát hiện. Đầu tiên, hắn đem tất cả từ văn định thức mà mình đã sửa chữa qua trong đoạn thời gian này, thông qua lôi từ tiểu nhân, toàn bộ khôi phục như cũ. Sau đó, hắn còn nhẫn tâm, che chắn lối vào Nguyên Từ Phục Trận, cắt đứt liên hệ với Nguyên Từ Hải. Sau đó, hắn lại đổi thân phận của đệ tử Ma Tông là Trì Phi, thành đệ tử bình thường. Đem tất cả quyền hạn thông qua xuyên tạc từ văn, cho hắn mở ra, tất cả đều che đậy. Ma Tông lệnh cũng bị hắn đổi thành trạng thái phong bế. Sau khi xóa đi tất cả dấu vết, mặt họa liền thu hồi lôi từ tiểu nhân, ném Ma Tông lệnh về nạp tử giới, giả bộ như không có việc gì, nên đi học, nên tu hành, nên luyện kiếm thì luyện kiếm. Chuyện sau đó, hắn mặc kệ. Nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Vạn nhất bị phát hiện, bị đám ma tu này tìm tới cửa, mặt họa sửng sốt một chút, bỗng nhiên ý thức được, chính mình giống như lo lắng nhiều. Hắn hiện tại đường đường là đệ tử thứ ba của Bát Đại Môn, Thái Hư Môn, bây giờ đang ở trong Thái Hư Sơn. Trong Thái Hư Sơn có động hư lão tổ tọa trấn, trưởng môn là Vũ Hóa. Trưởng lão Kim đang cảnh quen biết mình, không biết có bao nhiêu. Mình sợ cái gì, chỉ là mấy cái, không, chỉ là mười mấy ma đầu kim đan mà thôi. Nếu như ở bên ngoài, có lẽ ta còn sẽ cho bọn họ một chút mặt mũi, không thể treo vào, nghĩ cách trốn tránh bọn họ một chút. Nhưng đây là ở Thái Hư Môn, bọn họ dám đến, thậm chí không cần lão tổ ra tay, những đại trưởng lão Vũ Hóa cảnh kia một kiếm một người, là có thể chém chết toàn bộ bọn họ. Sống lưng mặt họa đột nhiên cứng lên, hắn ý thức được, mình bây giờ là thật sự có, chỗ dựa. Thế là, hai ngày sau, hắn lại không chịu nổi tịch mịch, mở ra Ma Tông lệnh, lặng lẽ, lên hạ hiệu. Sau đó hắn phát hiện, hắn bị phong hào. Dường như Ma Tông phát giác ra điều khác thường, đem toàn bộ Ma Tông lệnh mất mát, tung tích không rõ này, tiêu hiệu. Mặt họa đáy lòng chợt lạnh. Xong rồi, lệnh bài này, hắn sẽ không chỉ chơi một lần, liền bị phong, mất chứ. Hắn còn chưa chơi đủ đâu. Phải nghĩ chút biện pháp, tình huống khẩn cấp, mặt họa cũng không lo được nhiều như vậy, liền lại tế ra tiểu nhân lôi từ quy nguyên, để nó thẩm thấu vào Ma Tông lệnh. Hắn cũng không sợ bị ma tu phát hiện. Nếu bị phát hiện, hắn sẽ trực tiếp hủy Ma Tông lệnh, ném xuống vách núi Thái Hư Sơn. Sau khi tiểu nhân lôi từ thâm nhập vào Ma Tông lệnh, mặt họa quả nhiên nhìn thấy từ văn của Ma Tông lệnh, cũng bắt đầu biến thành tro bụi, mọi tin tức cũng không cách nào truyền lại. Mà trạng thái quyền hạn cũng bị đổi thành tiêu hủy. Ma Tông lệnh này dường như đã bị phế bỏ. Mặt họa nhíu mày. Ma Tông này cũng quá keo kiệt, Ma Tông lệnh nói tiêu hủy liền tiêu hủy, chơi không nổi như vậy, họ không muốn chơi, nhưng bản thân còn chưa chơi đủ. Làm sao bây giờ? Mặt họa lại suy nghĩ một hồi, sau đó dựa vào kinh nghiệm lôi từ của mình, và nguyên lý lôi từ trận mà Trịnh trưởng lão truyền thụ cho mình, bắt đầu suy nghĩ phương án, đồng thời bắt tay vào từng cái, tiến hành thử nghiệm. Mà trải qua mấy lần thử nghiệm, mặt họa dần dần có mạch suy nghĩ. Ma Tông lệnh ở trong tay mình, Ma Tông muốn tiêu hiệu, là không cách nào từ tấm lệnh bài này của mình xuống tay. Họ chỉ có thể từ một mặt nguyên từ phục trận, chặt đứt liên hệ của ma tông lệnh. Mỗi tấm ma tông lệnh đều có một danh sách từ văn, dùng để phân biệt, thân phận, dùng cái này kết nối với nguyên từ phục trận. Nguyên lý này, giống với linh su tuyệt trận nhất phẩm thập nhị văn ta học lúc trước. Ma tông, tiêu hủy, danh sách ma tông lệnh của ta, bởi vậy ma tông lệnh này liền vứt bỏ, cho dù thay đổi quyền hạn, đệ tử truyền công, cũng vẫn không cách nào tiếp vào trong nguyên từ hải của phục trận. Nói cách khác, chỉ cần sửa lại danh sách từ văn, vẫn có thể tiếp vào, nhưng mà, từ văn danh sách ở nơi nào? Phải sửa như thế nào? Mặc họa lại nhẫn nại, tập trung tinh thần đem định thức từ văn trong ma tông lệnh, từ đầu tới đuôi chải vuốt một lần. Rốt cuộc, sau khi chải chuốt trọn vẹn 5 lần, mặc họa phát hiện một chỗ, ẩn giấu ở chỗ sâu, đường vân phức tạp, ý nghĩa không rõ, nhưng trận văn nguyên từ đặc thù hết sức rườm rà. Tìm được rồi, danh sách từ văn, ánh mắt mặc họa sáng lên, sau đó lại lập tức bắt đầu suy tư, cái từ văn này, đến cùng phải sửa như thế nào? Đổi thành dạng gì, từ văn danh sách, bản thân không có hàm nghĩa đặc thù, đơn thuần là vì phân biệt thân phận lệnh bài. Bởi vậy hoa văn bản thân nó, sẽ rất phức tạp. Trong tay mặc họa, cũng không có từ văn danh sách có quyền hạn ma tông khác, dùng tạm thời một chút. Vậy chỉ có thể thử sửa chữa. Xem có thể mèo mù vớ phải chuột chết hay không. Mặc họa học qua linh su trận, biết bản thân trận văn danh sách, để cho tiện quản lý, cũng dựa theo quy luật nhất định diễn sinh. Chỉ cần hắn, giả tạo, một cái, hẳn là có thể dùng. Nhưng mà, giả tạo, này cũng phải tốn một phen công phu. Sau đó, mặc họa dựa vào trình độ trận pháp uyên bác của mình, còn có trực giác trận đạo nhạy bén, bắt đầu thử, dựa theo danh sách nguyên bản, ngụy tạo ra một từ văn mới. Mỗi lần ngụy tạo một tấm danh sách từ văn, hắn liền thử câu thông với người Tí Hon Lôi Từ, xem có thể mượn lực lượng lôi từ, một lần nữa mở ra tiếp giáp, tham gia ma tông phục trận nguyên từ. Cứ như vậy, từng viên thử nghiệm, từ đủ loại góc độ, đủ loại phương hướng, đủ loại cấu tạo vào tay, ước chừng thử hơn 50 cái, cuối cùng mặc họa cũng thành công thí nghiệm ra một cái, thứ chân chính hữu dụng là từ văn danh sách. Mặc họa lợi dụng từ văn danh sách, giả tạo, bắt đầu đối ứng với nguyên từ trận của ma tông. Trong nháy mắt, nguyên từ chấn động, thứ sinh lôi lưu phun trào. Từ văn màu xám lại bắt đầu sáng lên. Một dòng lôi từ mở ra, đang xen phức tạp mà trật tự rõ ràng, mang theo lượng lớn tin tức, giống như giang hà lao nhanh không thôi. Đại lượng tin tức ma tu lại hiện ra trong đầu mặc họa. Nhìn một màn quen thuộc trước mắt, mặc họa nhìn không được đôi mắt phát sáng. Thành công, ta lại trở về rồi, dù bị phong hào, hắn vẫn dựa vào thông minh tài trí của mình, đột phá tầng tầng trở ngại, lại lần nữa thẩm thấu tiến vào mảnh nguyên từ hải này. Lệnh bài này, còn có thể tiếp tục chơi, mặc họa sinh lòng chờ mong. Mà cùng lúc đó, nhìn dòng lũ nguyên từ phức tạp trước mắt, trong lòng hắn cũng nhịn không được toát ra một ý niệm, nếu như trong bóng tối, mượn nhờ lôi từ tiểu nhân, khống chế trận pháp nguyên từ, vậy hình như cục diện kim đan, ta cũng không phải không thể chơi. Ngay khi mặc họa giả tạo danh sách từ văn, thần không biết quỷ không hay, lại xâm lấn tầng dưới chót của ma tông. Đồng thời lúc này ở ma tông, mật thất. Trước huyết trì to lớn, hai ma đầu kim đan đang mật đàm. Một ma tu kim đan mặc áo bào đen, dáng người thon gầy, mắt quẩn tinh quang, vân tay phải có tam phẩm tứ tượng, khuyển văn, quay về phía đầu lĩnh ma tông thân hình khôi ngô, tựa như ma sơn, cung kính bẩm báo, đại ca, đã điều tra rõ, người gửi tin nhắn, không biết dùng loại thủ đoạn nào, xóa từ văn, che tên, từ đó về sau cũng không lưu lại một chút dấu vết. Nhưng nếu hắn có thể gửi tin tức, trong tay tất nhiên có một tấm ma tông lệnh. Lệnh bài của ma tông đều là cơ mật, trận pháp nguyên từ cũng đều bị phong bế, người ngoài không thể nào có được. Nhưng vài ngày trước, chúng ta bị đạo đình ti truy sát, hao tổn một ít nhân thủ, cũng có một ít tông môn lệnh thất lạc. Những tông môn lệnh này chắc hẳn rơi vào trong tay đạo đình ti hoặc là những người khác. Vì vậy, ta liền sai người kiểm kê lệnh bài tông môn, tiêu hủy toàn bộ lệnh bài thất lạc. Phong Dương bổ lao, vì thời gian chưa muộn, tuy rằng người gửi tin tức tạm thời còn không tra được, nhưng tai họa ngầm phương diện này hẳn là đều bài trừ, chỉ là ma đầu kim đan có khắc hoa văn chó, cao mày nói, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Con ngươi đỏ tươi của đầu lĩnh ma tông lạnh lùng nhìn hắn một cái, ý bảo hắn tiếp tục nói. Ma đầu khuyển văn thấp giọng nói, lệnh bài thất lạc phần lớn chỉ là đệ tử bình thường, cao nhất cũng chỉ là cấp bậc truyền công, viết quyến. Theo lý thuyết, loại lệnh bài này tương đối thấp kém, xa xa không đạt được, đánh cấp cơ mật ma tông, tình trạng nặc danh truyền lại tin tức, bởi vậy, có thể suy đoán, người truyền tin tức này, tất nhiên ẩn núp ở bên trong ma tông ta, mặc dù không phải kim đan, cũng là trúc cơ đỉnh phong, hơn nữa địa vị không thấp, rất được trọng dụng, mà người này, rất có thể mới là đạo đình ti, xếp vào trong ma tông ta, nội gián chân chính. Khuyển văn ma đầu trầm ngâm một lát, lại nói mấy ngày trước vây quét, sau. Đó ta cũng điều tra, đạo đình ti bên kia, cũng không có bố trí mai phục, bọn họ chính là trúng kế. Nếu lúc ấy chúng ta ra tay, đủ để đem đám chó săn đạo đình ti kia, toàn bộ nuốt vào, tất nhiên, nội ứng, cũng biết được tin tức này, nhưng hắn biết quá muộn, không kịp mật báo, lúc này mới không tiếc mạo hiểm bại lộ thân phận, phát tin tức tất cả ma tu tham dự hành động kia ra ngoài. Bằng không mà nói, huyết yến mấy ngày trước, tu sĩ đạo đình ti, một người cũng không sống được, mắt thủ lĩnh ma tông lộ ra tức giận, bàn tay huyết nhục dữ tợn vỗ một cái, liền đập bàn đá bên cạnh vỡ nát. Trong lòng Khuyển Văn ma đầu hơi rét, trầm tư một lát, sau đó nói tiếp, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là chuyện tốt, thủ lĩnh ma tông quay đầu nhìn về phía hắn. Khuyển Văn ma đầu lộ ra tinh quang, nói tiếp, nếu không, chúng ta căn bản sẽ không biết, bên trong ma tông lại còn cất giấu một, nội ứng, như vậy, hơn nữa giấu sâu như thế, khiến người ta khó có thể tin, hắn cứu chó săn của đạo đình ti, nhưng cũng bại lộ chính mình, đôi mắt đầu lĩnh ma tông hơi co lại, thanh âm đục ngầu, giống như yêu thú, việc này không nên để lộ, âm thầm đi thăm dò, nếu để cho ta biết, nội gián này là ai, ta tất đem hắn bầm thay vạn đoạn, liền xương mang thịt, nuốt vào trong bụng. Vâng. Ma đầu Khuyển Văn chắp tay nói. Đầu lĩnh ma tông còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên biến sắc, ma khí cuộn trào mãnh liệt quanh thân, khí tức cũng trở nên tàn bạo, bốn phía mơ hồ có tiếng gầm uy nghiêm, như có dã thú muốn cắn nuốt người khác. Ma đầu Kim Đan Văn chó lúc này mắt lộ ra sợ hãi, chắp tay nói, đại ca, ta không quấy rầy. Đầu lĩnh ma tông khắc phục dục vọng khát máu, yết hầu truyền ra gầm nhẹ, không thể phát ra tiếng người. Ma đầu Khuyển Văn không do dự nữa, lập tức lui thân rời đi, đóng chặt cửa lớn. Sau đó, bên trong thạch thất không có một bóng người, đầu lĩnh ma tông rốt cục không áp chế nổi, một thân ma bào đen kịt, vỡ nát từng khúc, hiển lộ ra nhục thân dị dạng mà vặn vẹo. Hắn giống như một con yêu ma huyết nhục, từng bước một đi vào huyết trì. Máu tươi đỏ thẫm, thấm vào toàn thân hắn. Huyết nhục của hắn, cũng phản phất như sống lại, bất quy tắc ngọ ngoại, tham lam hút lấy máu tươi trong huyết trì. Theo hút máu tươi càng nhiều, phía sau lưng của hắn dần dần nổi lên đường vân màu xanh đen. Đường vân hình như trường xà, thân mang lân giáp, móng vuốt sắc bén như ưng, sừng lân râu dài, uy nghiêm đến cực điểm. Đây là một con rồng. Tứ tượng huyết sắc thanh long. Mà thanh long tứ tượng trận này, ngâm máu tươi, xăm phía sau lưng đầu lĩnh ma tông, phản phất như hòa thành một thể với nhục thể của nó, không ngừng lớn mạnh huyết nhục của đầu lĩnh ma tông, khiến cho trong kinh mạch bách hải, tràn đầy lực lượng đáng sợ thái hư môn. Mấy ngày sau, mặt họa vẫn trước sau như một, chỉ cần có thời gian rảnh, liền mượn nhờ lôi từ tiểu nhân, thẩm thấu ma tông lệnh, từ đó đánh cấp tình báo. Hiện tại hắn nghiên cứu ra phương pháp ngụy tạo danh sách từ văn, thông qua ma tông lệnh, mượn xác hoàng hồn, lấy một thân phận không tồn tại, thẩm thấu vào tầng dưới chót của hệ thống nguyên từ ma tông, giống như một u hồn không tồn tại, trôi nổi trong biển tin tức của ma tông. Càng thuần thục sử dụng lôi từ tiểu nhân, hắn càng hiểu rõ nguyên lý của lôi từ, càng hiểu biết toàn diện về nguyên từ. Trong nguyên từ hải, hắn càng thêm thuần thục. Số lượng tin tức do thám được cũng ngày càng nhiều. Những tin tức do thám được này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất kể có ích hay không, mặt họa đều ghi chép riêng, tập hợp lại trên một ngọc giản. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Những tin tức này chính là con bài hắn sử dụng để bố cục. Nhưng chỉ có tin tức thì chưa đủ. Loại chuyện bố cục này không thể chỉ có tin tức, phải có người thúc đẩy và thực hiện, nếu không chỉ là đàm binh trên giấy. Nhưng hắn ngồi trong Thái Hư Sơn, ngày thường rất bận rộn, không thể rời đi, không thể tự mình ra tay. Cho dù tự mình ra tay, hắn chỉ là một trúc cơ, đối mặt với kim đan cũng bất lực. Không có quân cờ, mặt họa nhíu mày lẩm bẩm. Chuyện này, hắn suy nghĩ nhiều ngày. Cho đến ngày nghỉ, mặt họa đang loay hoay với lôi từ tiểu nhân, bỗng nhiên truyền thư lệnh rung lên, truyền đến một tin tức. Tin nhắn là Cố Trường Hoài gửi đến, nói muốn mời hắn ăn ngon. Mặt họa có chút bất ngờ, suy nghĩ một lát, liền vui vẻ dự tiệc. Ăn uống không tích cực, đầu óc chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa Cố thúc thúc mời khách, chắc chắn là một bữa tiệc lớn. Mặt họa liền đáp, được, buổi sáng, cậu lại chơi đùa với Lôi Từ tiểu nhân một hồi, học được trận pháp, ước chừng sắp đến buổi trưa, mặt họa hơi đói bụng, liền thu dọn đồ đạc, đứng dậy đi tới thành Thái Hư. Cố Trường Hoài biết mặt họa muốn tu hành, vì để cậu thuận tiện, không để cho cậu chạy đường xa, ở trong thành Thái Hư phụ cận, chọn một thiện lâu lớn nhất để tổ chức yến tiệc. Tên của thiện lâu là Thái Hư Thiện Các. Trong các rộng lớn khí khái, cổ kính, lại am hiểu các loại đồ ăn cổ phổ. Cố Trường Hoài tài đại khí thô, gọi đầy một bàn đồ ăn. Lúc mặt họa đến, phát hiện Hạ Điển Ti cũng ở đó. Cậu nhìn Hạ Điển Ti một chút, lại nhìn Cố Trường Hoài một chút, nghi hoặc nói, Cố thúc thúc, Hạ tỷ tỷ, các người cùng mời ta. Có hỷ sự sao? Hạ Điển Ti trì trệ. Cố Trường Hoài tức giận nói, nghĩ cái gì thế? Ăn cơm đi. Ồ, mặt họa gật đầu. Trong bữa ăn, Cố Trường Hoài và Hạ Điển Ti rất ít động đũa, phần lớn thời gian đều là nhìn mặt họa ăn. Mặt họa thì không khách khí, ăn ngấu nghiến. Đồ ăn của Thái Hư Môn cũng không tệ, nhưng đều là cung cấp cho đệ tử ăn, sẽ không quá phô trương lãng phí. Một phần linh thạch một phần, cho nên khẳng định không có thiện lâu chuyên môn làm tốt. Huống chi, đây là người khác mời hắn ăn, mặt họa ăn đến phá lệ thơm. Ăn một hồi, mặt họa phồng má, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi Cố Trường Hoài, Cố thúc thúc, các ngươi mời ta ăn cơm, là có chuyện gì sao? Cố Trường Hoài chần chờ một lát, không biết mở miệng như thế nào. Hạ Điển Ti bên cạnh chần chờ một lát, liền hỏi, mặt họa, tin tức truyền thư lệnh là ngươi phát sao? Nàng không nói tin tức gì, nhưng trong lòng mọi người biết rõ. Mặt họa thản nhiên nói, là ta phát. Hạ Điển Ti và Cố Trường Hoài đều sửng sốt. Một lát sau, Hạ Điển Ti nhíu mày hỏi, chuyện của Ma Tông, ngươi làm sao biết? Mặt họa vẫn rất thản nhiên, cái này không thể nói. Vậy Ma Tông sau đó bỏ chạy, mặt họa vẫn im lặng, chỉ lắc đầu. Cố Trường Hoài và Hạ Điển Ti không nhịn được nhìn nhau. Mặt họa không nói rõ, nhưng trong lòng họ đã hiểu đại khái, cùng lúc đó, hai người vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Họ căn bản nghĩ mãi mà không rõ, mặt họa rốt cuộc là làm sao biết kế hoạch của Ma Tông. Rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, lẫn lộn thính giác, hiệu lệnh, Ma Tông, hóa giải sát cục này nhưng có một số cơ mật, mặt họa không nói, họ cũng đích xác không tiện truy hỏi quá mức. Bất kể nói thế nào, đây cũng xem như là mặt họa cứu họ một mạng. Hạ Điển Ti giơ ly rượu lên, dung mạo đoan trang xinh đẹp, trịnh trọng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, mặt họa, ta mời ngươi một chén. Cố Trường Hoài không nói một lời, cũng yên lặng giơ ly rượu lên. Có một số việc, hắn không nói ra miệng, nhưng vẫn sẽ yên lặng ghi nhớ ở trong lòng. Mặt họa cười nói, mọi người quen nhau như vậy, không cần khách khí. Nhưng hắn vẫn giơ ly rượu lên, chạm ly với hai người Cố Trường Hoài, xem như nhận ân tình này. Mặt họa cũng không phải người hay cãi cọ, hắn làm việc tốt, người khác cảm kích hắn, hắn cũng rất vui. Uống rượu xong, mặt họa suy nghĩ một lát, tâm tư vừa động, liền lặng lẽ nói, Cố thúc thúc, Hạ tỷ tỷ, các ngươi muốn đối phó với Ma Tông kia sao? Hai người Cố Trường Hoài nghe vậy khẽ giật mình. Hạ Điển Ti gật đầu nói, đây là tự nhiên, Đạo Đình Ti có chức trách, nhất định phải đem đám ma tu kia trảm thảo trừ căn, vậy thì tốt. Mặt họa nhỏ giọng nói, mọi người thân như vậy, ta cũng không giấu các ngươi, ta đích xác có biện pháp, cũng có con đường, lấy được tình báo của Ma Tông, nguồn gốc không thể nói, nhưng xác suất lớn là có thể tin, dù sao hắn cũng thật sự đào được tình báo từ nội bộ của Ma Tông. Thậm chí phần lớn đệ tử Ma Tông cũng không biết nhiều như hắn. Mặt họa bút chuột nói, Hạ tỷ tỷ, nếu như ngươi và Cố thúc thúc có thể giữ bí mật không nói ta ra, ta sẽ đem tình báo cho các ngươi, cứ như vậy các ngươi liền có thể diệt trừ Ma Tông, diệt trừ ma tu, vì càng học châu giới trừ hại. Hạ Điển Ti có chút động tâm, nhưng có chút không hiểu, liền hỏi mặt họa, nhưng cứ như vậy, ngươi lại có thể đạt được cái gì? Mặt họa nghĩa nghiêm túc nói, tà ma ngoại đạo, người người đều phải tru diệt, ta là đệ tử Thái Hư Môn, là truyền nhân của Bát Đại Môn, theo lý phải tuân theo lời dạy của tông môn, một thân chính khí, trừ ma vệ đạo, không cần báo đáp. Hạ Điển Ti bị vẻ mặt chính khí của mặt họa làm cho chấn động. Nàng không ngờ mặt họa lại có vẻ thanh tú, hiền lành đáng yêu, nhưng lại có căn cốt âm va như thế, đại nghĩa lẫm nhiên, kết ác như cừu. Quả nhiên là người không thể nhìn bề ngoài, chỉ có Cố Trường Hoài ở một bên yên lặng thở dài. Hạ Điển Ti bị mặt họa lây nhiễm, ánh mắt kiên nghị nói, được, ngươi cho tình báo, chúng ta phụ trách đi giết ma tu, chắc chắn diệt trừ ma tông hút máu người, làm hại một phương này. Mặt họa kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, cố làm ra vẻ khó xử. Nhưng mà, có một vấn đề, Hạ Điển Ti nói. Vấn đề gì? Mặt họa nói. Hạ tỷ tỷ, ngươi còn nhớ lần trước, chuyện ma tu tự bạo kim đan, cố thúc thúc trọng thương không? Hạ Điển Ti gật đầu. Cố thúc thúc bị thương, thật ra thương thế trên thân thể không tính trí mạng nhất là tà túy, ký sinh trên người đám ma tu này. Tà ma, Hạ Điển Ti vẻ mặt nghiêm trọng. Hạ gia ở Đạo Châu, gia học sâu xa, không phải là không có ghi chép về tà ma, nhưng ghi chép dù sao cũng chỉ là ghi chép. Phía Đạo Châu, đặc biệt là bên trong các đại thế gia, rất ít khi có tà ma xuất hiện. Những thế gia tử đệ như các nàng, lớn lên dưới sự che chở của gia tộc, rất ít khi gặp phải loại chuyện tà dị này. Nàng vẫn chưa có kinh nghiệm gì về chuyện tà ma. Thật ra không chỉ Hạ Điển Ti, Cố Trường Hoài cũng vậy. Trước đây, càn học châu giới luôn yên bình. Tà ma ẩn náu, nhưng rất ít khi gây ra rắc rối. Tuy nhiên gần đây, bởi vì âm mưu của tà thần sắp đến gần, yêu ma rục rịch, cộng thêm, kẻ gây tai họa, là mặt họa, khuấy động phong ba, nên tà dị mới thường xuyên xảy ra, sinh ra đủ loại dị thường. Mặc dù trước đây Cố Trường Hoài không tin lắm, nhưng tự mình trải nghiệm một lần cảm giác tà ma nhập não, hắn cũng không thể không tin. Tà ma, nên làm gì bây giờ? Hạ Điển Ti hỏi mặt họa. Nàng biết, chuyện Cố Trường Hoài bị tà ma hại, là mặt họa ra tay giải quyết. Nhìn bề ngoài, mặt họa chỉ là một tiểu đệ tử trúc cơ cảnh của tông môn, tu vi không cao, nhưng tạo nghệ tu đạo của bản thân, đặc biệt là về trận pháp, và một số thứ kỳ quái, lại sâu không lường được. Mặt họa giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi nói, ta nghĩ ra một cách, có thể thử xem, những kim đan ma tu này, một khi sa lưới, nhất định phải lập tức giết chết, nếu không để cho chúng thả ra tà ma, ô nhiễm thần thức người khác, phiền phức liền lớn. Nhưng giết cũng không thể tùy tiện giết, bởi vì một khi kim đan ma tu bỏ mình, tà ma không có huyết nhục ký sinh, sẽ thoát thân ly khiếu, tìm huyết nhục ký sinh. Nếu tu sĩ khác trúng chiêu, sẽ giống như cố thúc thúc lần trước, trở thành con rối, tai họa. Cố Trường Hoài nghe vậy, mí mắt giật giật, hiển nhiên không muốn nhớ lại chuyện này lắm. Hạ Điển Ti cũng thầm run sợ. Vậy, mặt họa lấy ra một tấm cổ đồ ố vàng, có chút năm tuổi, trịnh trọng nói, tấm bản đồ này là một món bảo vật thần đạo mà một vị tiền bối đưa cho ta, có thể phong ấn tà ma. Gặp phải ma tu kim đan, trước tiên thừa dịp hắn không phòng bị, chặt tứ chi của hắn, để hắn không cách nào phản kháng. Sau đó dùng bức đồ này che kín đầu của hắn, nhất là phải che lại thức hải của hắn, sau đó lại giết hắn. Như vậy, ma tu kim đang bỏ mình, tà ma rời khỏi thân thể, sẽ chui vào bên trong bảo đồ này, bị bảo đồ phong ấn. Nhưng bản đồ này, bản thân nó tương đối tà dị, bởi vậy ngàn vạn lần không thể tùy tiện mở ra, càng không thể dùng mắt thường để nhìn, bởi vì đồ vật trong bản đồ này, so với tà ma, càng đáng sợ hơn. Mặt họa trong lòng im lặng nói. Tấm bản đồ này là hắn lúc ở Ly Châu Nam Nhạc Thành, trải qua gặp Thi Vương chi loạn, từ trong tay Trương Toàn xuất thân từ luyện thi thế gia lấy được. Đây là một bức quan tưởng đồ, là tổ tông đồ của Trương gia, cũng là bức, thi thể, đồ liệt tổ liệt tông của Trương gia. Về sau liệt tổ liệt tông Trương gia cũng không còn, bị mặt họa ăn sạch sẽ, mặt họa liền dùng bức đồ này, dùng để chuyên chở ngũ hành nguyên văn của ngũ hành tông. Bởi vậy, nhân quả của bức đồ này kỳ thực rất lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, mặt họa không muốn vận dụng lắm. Nhưng hắn cũng không có cách nào, đồ vật có thể tạm thời, phong tồn, thần hài, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có bức đồ này. Không nỡ bỏ con bắt sói, bây giờ vẫn là chuyện của ma tông quan trọng hơn. Hạ Điển Ti trịnh trọng tiếp nhận tấm bản đồ này, ngón tay vuốt ve, liền có thể phát giác được đồ của kỹ này, cùng với trong đồ mơ hồ tản mát ra cổ khí tức cổ xưa làm người ta trong lòng hơi sợ hãi kia, lúc này trong lòng hơi trầm xuống, biết rõ đồ này, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Mà mặt họa có thể cho họ mượn bức đồ này, cũng đủ để thấy mặt họa lòng dạ lỗi lạc, một lòng chính nghĩa, lòng trừ ma vệ đạo kiên định. Hạ Điển Ti lại hỏi, dùng bản đồ này, phong ấn tà ma, Sau đó thì sao? Sau đó, đưa bản đồ này cho ta là được. Mặc họa nói. Cho ngươi, Hạ Điển Ti nhíu mày, lo lắng nói. Tà ma phong ấn trong bản đồ, cho ngươi thêm nữa, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Không có việc gì, ta có thể ăn. Hạ Điển Ti sửng sốt. Ăn, ta nói là, Mặc họa nghi mặt nói. Ta, sớm muộn gì cũng có thể thu thập chúng. Hạ Điển Ti nửa tin nửa ngờ nhìn Mặc họa. Mặc họa nói, ta ở Thái Hư Sơn, có lão tổ bảo bọc, chỉ cần đốt hương tắm rửa, khai đàn nghỉ cách, liền có thể, tịnh hóa, trừ tà ma, không có vấn đề. Hạ Điển Ti gật đầu. Tên tuổi của Thái Hư lão tổ quá lớn, nàng nhất thời cũng không nghi ngờ gì. Vì vậy, tất cả đều đàm phán xong. Mặc họa cung cấp tình báo, Đạo Đình Ti phụ trách ra tay, sau khi giết ma đầu Kim Đan, phong ấn tà ma, lại đem bản đồ phong ấn tà ma giao cho hắn. Tất cả đều được sắp xếp rõ ràng. Trước khi chia tay, Mặc họa lại cố ý dặn dò một lần, cố thúc thúc, Hạ tỷ tỷ, nhất định phải giữ bí mật, ngàn vạn lần không thể nói ra với ta. Còn nữa, chuyện tấm bản đồ này, cũng nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Cũng ngàn vạn, không nên mở ra xem. Mặc họa thần tình nghiêm túc. Cố Trường Hoài và Hạ Điển Ti cũng đều hiểu được lợi hại của nơi đây, vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Ăn uống no đủ, thương nghị xong xuôi. Sau khi trở lại Thái Hư Môn, Mặc họa liền bắt đầu xem xét, con mồi. Hắn cần một, kẻ xui xẻo, để nghiệm chứng tính khả thi của kế hoạch của mình, xem quá trình này có đi thông được hay không. Mặc họa ẩn náu trong biển nguyên từ của Ma Tông, bắt gió bắt bóng, nghe lén tin tức. Hai ngày sau, hắn cuối cùng cũng tìm được manh mối. Một ma đầu kim đan cảnh giới sơ kỳ, xếp hạng thứ 7 trong số các kim đan của Ma Tông, tên thật không rõ, dựa theo thứ tự, được người ta gọi là Hạc Lão Thất. Hạc Lão Thất này là người háo sắc, công pháp lấy huyết công làm chủ, kim tu thải bổ. Hơn nữa hắn làm việc cực kỳ không đạo đức, thích thu người vợ làm đệ tử, truyền huyết liên công cho họ, sau đó sẽ đi thải bổ thê tử của những đệ tử này, cũng hút máu của họ, thậm chí ba người cùng giường, vừa thải bổ, vừa hút máu. Sở thích này của hắn có chút khó hiểu. Dù sao Mặc họa cũng không hiểu nhiều. Nhưng loại háo sắc này tương đối dễ nhằm vào, cũng tương đối dễ giết. Mặc họa moi ra tin tức về Hạc Lão Thất này, tổng kết hành tung thường ngày của hắn, gửi cho Cố Trường Hoài. Bởi vì Hạc Lão Thất này ở trong Ma Tông cũng coi như là có chút biến thái, bởi vậy người nói đến hắn rất nhiều, tin tức liên quan cũng không ít, tin tức liền tương đối tường tận, tổng kết lại cũng không tốn sức như vậy. Mặc họa thu thập thông tin, lên kế hoạch chi tiết và sử dụng truyền thư lệnh để gửi thông tin cho Cố Thúc Thúc. Sau đó, hắn vẫn ở trong Thái Hư Môn, đi học khi cần học, tu luyện khi cần tu luyện, luyện kiếm khi cần luyện kiếm, vẽ trận pháp khi cần vẽ trận pháp, không khác gì các đệ tử khác của tông môn. Nhưng kế hoạch săn lùng Kim Đan Ma Tông, Hạc Lão Thất đã bắt đầu được triển khai. Đạo Đình Ti huy động nhân lực, bố trí bẫy, mai phục. Kế hoạch săn lùng đang được tiến hành một cách khẩn trương, từng bước, trong chuyện này, ngoài Cố Trường Hoài và Hạ Điển Ti, hầu như không ai biết rằng Mặc họa, người ngồi một mình trong núi, tu luyện và đi học, không bao giờ rời khỏi nhà, mới là người cầm quyền, thực sự đằng sau. Chạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Tam phẩm bán phong thành, một khu dân cư của tu sĩ. Tu sĩ Đạo Đình Ti sớm đã bố trí xong trận pháp, bố trí cạm bẫy, mai phục ở xung quanh. Cố Trường Hoài ngồi ở một căn gác cao gần đó, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm toàn bộ hướng đi của tất cả tu sĩ trên đường. Bên cạnh hắn, Hạ Điển Ti cũng đang đề phòng. Ngoài ra, còn có một kim đan Điển Ti được điều từ bên ngoài một tiên thành tam phẩm từ Càn Học Châu Giới. Điển Ti này tên là Phiền Tiến, là một đại hán cao to vạm vỡ, râu quai nón đầy mặt, giỏi dùng một đôi tinh thiết chù y, là một thể tu huyết khí hùng hậu. Hắn cũng chính là người trước đó đã cùng Cố Trường Hoài trúng mai phục của Ma Tông, nhưng dưới sự quấy rối của Mặc họa, mới có kim đan cảnh ngoại điều Điển Ti hữu danh vô thực thoát thân. Tầm nhìn của cao cát trống trải, ba người nhìn chằm chằm thật lâu, không thấy người tới. Phiền Tiến liền thấp giọng nói, tin tức có thể tin được không? Cố Trường Hoài sờ lên truyền thư lệnh trong tay. Trên truyền thư lệnh, có tin tức vô cùng tường tận mà Mặc họa gửi cho hắn. Cố Trường Hoài gật đầu nói, đại khái giờ tuất một khắc, Hạc Lão Thất sẽ cải trang thành Lang Trung, dọc theo phố Nam, đi đến đầu đường, sau đó lượn một vòng, ở thời điểm giờ tuất ba khắc, đến tận cùng phía Bắc, từ phải đếm về bên trái, gian phòng thứ ba, trước cửa treo cờ đỏ. Hạc lão thất sau khi vào nhà, sẽ thải bổ trước, sau đó hút máu, cuối cùng truyền công, đây là tin tức cơ mật mà Mặc Họa đưa cho, trước đây chỉ có hai người Cố Trường Hoài và Hạ Điển Ti biết, cũng không tiết lộ ra ngoài. Phiền tiếng là Điển Ti từ bên ngoài điều tới, hắn cũng vừa mới biết. Hắn sửng sốt một lát, nghi ngờ nói, tình báo này chi tiết như vậy. Thiệt hay giả vậy? Ngay cả điểm số thời gian đều đã bóp xong, chẳng lẽ là thầy bói tính ra được, Cố Trường Hoài trầm mặc. Hắn cũng cảm thấy, Mặc Họa bây giờ cùng, đoán mệnh, kỳ thật không kém quá nhiều. Đúng rồi, Cố Trường Hoài nhớ tới lời Mặc Họa dặn dò, liền nói, một thân ma công của Hạc lão thất có chút khó chơi, trên người còn có chút tà dị, không thể không giết, cũng không thể tùy tiện giết, đến lúc đó phải làm phiền Phàn Điển Ti áp chế cận thân, phế đi tứ chi của hắn. Trong ba người họ, chỉ có Phiền Tiếng là thể tu thuần túy, loại chuyện này cũng chỉ có thể nhờ cậy hắn. Phiền Tiếng nói, yên tâm, ta hiểu được, loại chuyện này ta nhất định sẽ tận lực. Cố Trường Hoài gật đầu. Phiền Tiếng nhìn Cố Trường Hoài, có chút muốn nói lại thôi. Cố Trường Hoài tâm tư nhạy cảm, phát giác được hắn có lời muốn nói, liền nói, Phàn Điển Ti, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Phiền Tiếng lại liếc nhìn Hạ Điển Ti, do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng nói, Cố Điển Ti, ta hỏi, nếu lần này tiêu diệt Ma Tông, ta lập chút công, có thể từ đạo đình ti của cô Sơn Thành điều đến Càn Học Châu Giới không? Cố Trường Hoài ngẩn ra, sau đó hơi nhíu mày. Không phải Càn Học Châu Giới cũng được, đến Châu Giới tam phẩm khác cũng được, Phiền Tiếng nói. Cố Trường Hoài hỏi, ngươi không muốn ở lại thành cô Sơn sao? Nói nhảm, ai muốn ở lại cái nơi chim không thèm ị kia? Phiền Tiếng thầm nghĩ, sau đó thở dài, theo lý thuyết, thân là đạo đình ti điển ti, hiệu lực cho đạo đình, ở đâu cũng đều giống nhau, nhưng ta, dù sao tình huống cũng đặc thù. Thành cô Sơn hoang vu, người lại ít, ta đây thật sự là không có một thân khát vọng, lại đền đáp không cửa. Nghĩ cố gắng, tiến thêm một bước, cũng không có cách nào. Bây giờ tiêu diệt Ma Tông, Càn Học Châu Giới thiếu nhân thủ, vừa vặn điều ta tới, cũng coi như là cho ta một cơ hội, ta tự nhiên tận tâm tận lực. Chỉ là, ta không có gia thế, cũng không có bối cảnh, cũng không có nhân mạch gì, đạo đình ti bên này, cũng không có người có thể nói chuyện, quy củ bên trong, ta cũng không hiểu nhiều, cũng không biết đến cùng lập xuống dạng công lao gì, mới có thể thăng, không thăng chức, dời chức cũng được. Phiền Tiếng cười khổ. Hắn nói lời này, có chút công lợi, nhưng coi như thẳng thắn thành khẩn. Cố Trường Hoài cũng không ngại. Hắn tuy làm người có chút cao ngạo, đối đãi với người cũng lãnh đạm, nhưng cũng không phải là người không thông tình lý, cũng biết Điển Ti không quyền không thế, lên chức là rất khó. Ở trong quy tắc, mưu cái tiền đồ cho chính mình, cũng là chuyện thường tình. Cố Trường Hoài trầm ngâm nói, đạo đình ti đích xác có tiền lệ như vậy, nhưng loại lên chức này, cần các phương vận hành, bên trong cũng xen lẫn một ít quan hệ nhân tế, cũng không tiện coi như tham khảo. Nhưng thăng chức không dễ, nếu ngươi chỉ muốn chuyển việc thì không khó. Lần này nếu lập công, có thể xin cấp trên, giao phó trưởng ti và trưởng ti quyết định, chỉ là đạo đình ti cơ cấu thừa thải, nhân viên phức tạp, cuối cùng có thành hay không cũng không chắc, nhưng đây vẫn là một con đường, có cơ hội là tốt rồi, có cơ hội là tốt rồi. Phiền Tiếng liên tục gật đầu, chắp tay nói, cảm ơn Cố Điển Ti đã chỉ điểm. Cố Trường Hoài cũng chắp tay nói, Phiền Điển Ti khách khí. Phiền Tiếng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thoải mái hơn một chút. Hạ Điển Ti phớt lờ lời họ, từ đầu đến cuối không nói một lời, chăm chú nhìn đường. Phiền Tiếng cũng hiểu ý, không nói thêm gì, kiên nhẫn cùng nhìn góc đường, nhưng trong lòng hắn lại lo lắng bất an. Có thể rời khỏi thành cô Sơn là tốt rồi, thành cô Sơn, không thể ở lại nữa, ánh mắt Phiền Tiếng ẩn chứa một tia sợ hãi. Sau đó mọi người không nói chuyện, tập trung tinh thần theo dõi. Đợi cho mặt trời dần dần lặn, đến giờ tuất một khắc, góc đường quả nhiên liền xuất hiện một tu sĩ ăn mặc như Lan Trung. Hắn dáng người cao lớn, tóc trắng phơ, đội nón lá, che mặt, lưng đeo mấy cái hồ lô chứa đan dược. Sau đó hắn quả nhiên như Mặc Họa nói, đi qua phố Nam, vòng một vòng, ở giờ tuất canh ba, đến phía Bắc, vào phòng treo cờ đỏ giống hệt như những gì Cố Trường Hoài nói, thậm chí còn không kém hơn thời gian. Phiền Tiếng nhìn Hạc lão thất, lại quay đầu nhìn Cố Trường Hoài, nhịn không được nói, rốt cuộc các ngươi xếp vào trong Ma Tông, là nội ứng cấp bậc gì? Không phải là trưởng lão Ma Tông chứ? Tình báo này, quả thực thần kỳ, ngay cả Cố Trường Hoài và Hạ Điển Ti lúc này đều có chút giật mình. Vậy mà thật sự không sai chút nào, đồng thời trong lòng bọn họ cũng khó hiểu. Mặt họa rốt cuộc là làm sao lấy được những tình báo này, nếu không phải bọn họ đối với mặt họa coi như hiểu rõ, cũng phải hoài nghi mặt họa là trưởng lão trong ma tông này, tuy nhiên lúc này cũng không rảnh nghĩ những chuyện này. Cố Trường Hoài thấy Hạc lão thất đi vào căn phòng có lá cờ đỏ kia, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, bắt đầu thu lưới. Phiền Tiến cũng thu hồi tâm tư, ánh mắt sắc bén. Cơ hội khó được, hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt. Chấp ti bốn phía bắt đầu cầm đao đề phòng, lặng lẽ khép lại từ bốn phía gian phòng treo cờ đỏ kia. Họ không phải đối thủ của ma tu kim đan, chỉ là kết thành trận thế, phong tỏa đường đi, để ngừa ma đầu kia chạy thoát. Trận pháp cũng bắt đầu kích hoạt từng cái một, cạm bẫy đã sớm chuẩn bị xong. Ba người Cố Trường Hoài tạo thành thế sừng, vây quanh phòng của ma đầu, nhưng không vội vã động thủ. Bởi vì mặt họa đã nói, công pháp của ma tu này có một nhược điểm, khi vận công, huyết khí sẽ nghịch hành đến khúc trì, huyệt nội quan, đến nỗi khí hải trướng đau, cần thái bổ nữ tử, âm dương giao hợp mới có thể giảm bớt đau đớn. Lúc này, huyết khí của hắn nghịch hành, thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Cố Trường Hoài thầm đếm trong lòng, xem chừng Hạc lão thất này đang thái bổ, dục hỏa thiêu thân, lúc không kềm chế được, mới đột nhiên ra tay phá cửa mà vào. Phòng nhỏ hẹp, tổng cộng có ba người. Một nam một nữ, còn có một Hạc lão thất. Nam nữ là vợ chồng, hơn nữa còn là đệ tử Hạc lão thất nhận lấy. Hiện giờ nam tử thủ vệ bên ngoài, nữ cùng Hạc lão thất ở trong phòng hoàn hảo. Hắn lấy thê tử của mình làm thẻ đánh bạc, nịnh bợ Hạc lão thất kim đan này, để cầu được dâng lên ít một chút tinh huyết, lưu lại một ít cho mình tu luyện. Thê tử hắn cũng hy vọng leo lên vị trí kim đan trưởng lão ma tông Hạc lão thất này, bởi vậy cam tâm tình nguyện bồi thường. Một khi tu ma, nhân tính sẽ dần dần phai mờ, lễ nghĩa liêm sĩ cũng sẽ mất đi, làm ra chuyện gì cũng không lạ. Cố Trường Hoài và những người khác thấy cảnh này không còn lạ lẫm nữa, nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn. Hạc lão thất trần truồng, nhúc nhích như con sâu, khi nhìn thấy Cố Trường Hoài và những người khác, hắn ta hoảng sợ, vội vàng kéo lấy chiếc áo choàng bên ngoài, bọc lấy cơ thể và định chạy trốn. Nhưng đã quá muộn. Cố Trường Hoài đã sớm rút ra chiếc quạt lông, ngưng tụ một luồng phong nhận màu xanh, biến thành ánh sáng, bay thẳng về phía cổ Hạc lão thất. Hạc lão thất không thể tránh né, chỉ có thể kéo người phụ nữ trong lòng ra, che chắn trước người. Người phụ nữ đó bám vào người Hạc lão thất, dục vọng chưa tan, còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, đã bị một luồng phong nhận của Cố Trường Hoài tước mất đầu. Máu như mưa rơi xuống, bắn tung tóe khắp phòng. Phong nhận cắt đứt đầu người phụ nữ, tiếp tục bay về phía trước, cắt về phía cổ Hạc lão thất, nhưng dù sao cũng bị máu thịt cản trở một lúc, nên chậm lại một hơi. Hạc lão thất được rảnh tay, nghiêng người. Luồng phong nhận đó kề sát cổ họng hắn, cắt về phía vai, cắt đi một mảng lớn thịt. Hạc lão thất đau đớn, mắng, mẹ kiếp, chưa kịp mắng xong, một luồng hàn quang lại đến. Hạ Điển Ti cầm thanh đoản kiếm, băng khí ngưng kết, ánh mắt nhìn về phía Hạc lão thất như nhìn một bãi thịt thối, bởi vậy không hề nương tay. Thanh kiếm băng hàn nhắm thẳng vào tâm mạch của Hạc lão thất. Hạc lão thất hoảng sợ, vận chuyển huyết khí, nhưng hắn chưa thải bổ được nữa, khuyết điểm của công pháp còn chưa được trừ khử, bởi vậy cương khí hộ thân màu máu căn bản không thể ngưng luyện ra được. Dù hắn có dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể ngưng tụ một tầng huyết tráo mỏng manh ngay tại tâm mạch. Kiếm quang băng lam trong nháy mắt đâm rách huyết tráo, kiếm khí xuyên vào tim tỳ, đóng băng huyết dịch của hắn. May thay Hạc lão thất mạng lớn, kiếm khí lệch một tia, không thật sự phế đi tâm mạch của hắn, nhưng cũng đủ khiến máu thịt của hắn đông cứng, nhất thời không thể động đậy. Phen biến hóa này là kim đan cảnh đỏ sức, trong chớp mắt biến hóa cực nhanh. Chờ nam tử trúc cơ cảnh trong phòng kia kịp phản ứng, liền phát hiện, sư phụ, kim đan cảnh của hắn đã trọng thương, khắp phòng đều là vết máu, mà vợ của hắn, thân thể trần truồng, cũng đã bị gọt mất đầu. Yến tử, nam tử đau lòng nhức óc, hai mắt đỏ bừng, khàn cả giọng nói, các ngươi hại chết đạo lữ của ta muốn các ngươi nợ máu, lời còn chưa dứt, hắn liền bị Phiền Tiến một cước đạp bay, đụng vào trên tường, gãy mấy cái xương, sụi lơ ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Phiền Tiến đá bay nam tử, không chút dây dưa dài dòng, cầm hai đại chù y, ném về phía đầu Hạc lão thất. Mạng của Hạc lão thất như treo trên sợi chỉ, lúc này không dám có chút lưu thủ nào, trên người hiện ra yêu văn, đó là một con tiên hạc màu máu. Yêu văn hiện lên, huyết hạc kêu lên dữ tợn, ma khí mãnh liệt. Hạc Lão Thất mượn nhờ yêu văn chi lực, rốt cuộc áp chế được băng hàn chi khí trong cơ thể. Sau đó, một con hạc trắng sải cánh, tung người nhảy lên, phá nóc nhà, nhảy ra khỏi vòng vây của ba người. Hạc Văn khinh thân, nhưng bước trên cỏ như bay, đạp tuyết không lưu vết. Kim Đan không thể phi độn, nhưng có yêu văn huyết hạt này trên người, thân hình Hạc Lão Thất có thể lăn không nhảy lên vài thước, vượt xa Kim Đan bình thường. Nhưng hắn vừa ra khỏi nóc nhà, trận văn bốn phía lóe lên, một tấm lưới lớn kim quang rơi xuống, liền bao lại hắn. Móng vuốt sắc bén của Hạc Lão Thất hóa thành huyết nhận, xé rách tấm lưới lớn. Nhưng lần trì hoãn này, ba người Cố Trường Hoài đã sớm xông tới, không cho hắn bất kỳ công phu thở dốc nào, các loại thủ đoạn, tiến hành vây quét Hạc Lão Thất. Phiền Tiến một ngựa đi đầu, vung một đôi tinh thiết chù y, vung đến phong thanh hiển hách, bởi vì có tâm tư lập công, hắn toàn lực ứng phó, không có lười biếng chút nào. Cố Trường Hoài ngưng kết phong nhận áp chế, Hạ Điển Ti lấy băng kiếm đánh nghi binh, đồng thời tùy thời đánh lén. Con bài chưa lật của Hạc Lão Thất đã được tung ra hết, tà phù, pháp bảo, không hề nương tay chút nào. Nhưng ba kim đan Cố Trường Hoài hợp lực, lại sớm bố trí mai phục, tấn công bất ngờ, Hạc Lão Thất bị tính kế gắt gao, căn bản không có cách nào chống đỡ. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu được, giọng căm hận nói, ai tiết lộ bí mật cho các ngươi, hành tung, công pháp và các loại thủ đoạn của hắn đều bị sờ được không còn một mảnh, bị nhầm vào triệt để. Hôm nay, hắn chính là tính toán tường tận, cũng chỉ có một chữ, tử. Nói cho ta biết, để cho ta chết được nhắm mắt. Hạc Lão Thất nói. Lúc này, đương nhiên không thể nói nhảm. Mấy người Cố Trường Hoài cũng không để ý, mà là ra tay ác hơn, trong lúc nhất thời thế truy nặng nề, phong nhận trùng điệp, hàng quan dày đặc. Không quá 30 hiệp, Hạc Lão Thất đã trọng thương không chịu nổi. Hắn tự biết mình đã sơn cùng thủy tận, đã không còn cơ hội sống, vẻ mặt bạo ngược, cắn lưỡi, ngậm một ngụm máu tươi, thôi phát tà niệm của thần chủ, muốn bỏ đi tính mệnh, lấy thân làm con rối, đồng quy vu tận với mấy người Cố Trường Hoài. Nhưng hành vi này của hắn cũng bị mặt họa tính ra. Cố Trường Hoài lấy ra một tấm bùa kim chung, sau khi bóp nát, thôi phát ra tiếng kim thạch, chấn động tai mắt người khác. Hạc Lão Thất thất thần trong giây lát. Phiền Tiến nhắm chuẩn cơ hội, lắc mình một cái, tiếp cận Hạc Lão Thất, một thức phân cân thác cốt chù y, một trùy từ dưới hướng lên trên, đem hắn vung mạnh đến giữa không trung, một trùy khác từ trên hướng xuống, lại đem hắn nện trên mặt đất. Hạc Lão Thất bị gãy xương, nội tạng vỡ tan, miệng phun máu tươi. Mắt hắn ta như muốn nứt ra, phẫn nộ phát cuồng. Các ngươi, đáng chết, nhưng cổ họng lại bị một kiếm của Hạ Điển Ti phong bế, băng khí khóa cổ, không phát ra được tiếng. Phế tứ chi của hắn. Cố Trường Hoài nói. Phiền Tiến không chút do dự vung lên một đôi đại chù y, đánh nát tứ chi Hạc Lão Thất, khiến hắn không thể động đậy. Cố Trường Hoài nhân cơ hội này lấy ra bức bảo đồ mà mặc họa cho hắn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng triển khai, che ở trên đầu Hạc Lão Thất. Sau đó hắn thôi phát linh lực, hóa thành lưỡi đao, xoắn nát tâm mạch của Hạc Lão Thất. Hạc Lão Thất lập tức mất mạng. Hắn chết rồi, sinh cơ dần dần tiêu tan, tà khí trên người lại dần dần nồng đậm. Hạc Lão Thất đã chết, cũng giống như xác sống, không ngừng giãy giụa. Nhưng tứ chi của hắn đã bị phế, chỉ có đầu là không ngừng run rẩy. Dường như trong thân thể đã chết của hắn có thứ gì đáng sợ đang dần dần hồi phục, thoát ly nhục khiếu, tìm kiếm vật ký sinh khác. Cố Trường Hoài chau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Điển Ti và Phiền Tiến vẻ mặt khẩn trương. Cũng may sau một lúc lâu, Hạc Lão Thất đã triệt để yên tĩnh, không còn bất cứ động tĩnh gì nữa. Cổ dao động tà dị làm người ta sợ hãi trên người hắn cũng chỉ kéo dài một hồi, liền triệt để biến mất ở trong tấm bảo đồ mà mặc họa kia đưa cho. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Phiền Tiến nhìn Hạc Lão Thất đã chết, lại nhìn tấm bản đồ này, nghĩ đến dị trạng cổ quái vừa rồi, lòng còn sợ hãi hỏi thăm. Cố Điển Ti, bức tranh này, Cố Trường Hoài im lặng một lát, chậm rãi nói, đây là một vị cao nhân tặng cho, là dùng để phong ấn tà ma. Cao nhân, Phiền Tiến nghe vậy, lập tức lòng sinh kính ngưỡng. Việc này hắn cũng có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng Cố Trường Hoài là xuất thân thế gia, lại là Điển Ti của Càn Học Châu giới Đạo Đình Ti, nhãn giới cao, kiến thức rộng rãi, hắn đều nói là cao nhân, vậy tất nhiên không sai được. Rốt cuộc là Càn Học Châu giới, người tài ba vô số, Phiền Tiến trong lòng cảm khái. Cố Trường Hoài đợi thêm một lúc, xác nhận Hạc Lão Thất đã hoàn toàn nguội lạnh, lại không có bất kỳ khác thường nào, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí, một lần nữa phong ấn lại bảo đồ. Hắn thu hình rất nhanh, hơn nữa nhớ kỹ lời mặt họa dặn dò, từ đầu đến cuối không có liếc mắt nhìn bức tranh này, hơn nữa cũng không để cho người khác nhìn thấy, để tránh dẫn xuất mầm tai vạ. Hạc lão thất giết, đồ cũng thu lại. Nhiệm vụ lần này, liền tuyên cáo kết thúc. Thủ đoạn tuy rằng rườm rà một chút, nhưng bởi vì tình báo tinh chuẩn khiến người ta giận sôi, quá trình so với dự liệu còn thuận lợi hơn rất nhiều, một ít chuẩn bị dự phòng, thậm chí đều không dùng tới. Mọi người đạo đình ti như trút được gánh nặng. Sau đó là một ít sự vụ giải quyết cốt hậu quả. Ngày hôm sau, Cố Trường Hoài cố ý đến Thái Hư Môn một chuyến, mang theo bức đồ án phong ấn tà ma, trả lại cho mặt họa. Mọi việc đều thuận lợi. Cố Trường Hoài nói. Vậy là tốt rồi. Mặt họa gật đầu. Cố Trường Hoài do dự một lát, ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn thấp giọng nói một câu cảm ơn. Hắn muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại ngại bởi tính tình, nói không nên lời, cuối cùng miễn cưỡng chính mình nói ra bộ dáng nhăn nhó, mặt họa nhìn ở trong mắt, còn cảm thấy rất thú vị. Mặt họa cười tủm tỉm nói, không cần cảm ơn, đạo đình ti còn có việc bận, Cố Trường Hoài cũng không có thời gian ở lại, sau khi giao bản vẽ cho mặt họa, liền rời đi. Mặt họa cầm ngũ hành đồ, nhịn không được liếm liếm môi. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, cũng không trở về Sơn Môn, mà là đến một ngọn núi nhỏ bên ngoài Thái Hư Sơn. Đỉnh núi yên lặng, mây mù lượn lờ, không ai quấy rầy. Mặt họa đơn giản bày ra chút trận pháp, sau đó liền mở ra ngũ hành đồ. Ngũ hành đồ vừa mở ra, một cổ tà khí âm trầm, tựa hồ trong lòng có sợ hãi, hốt hoảng chạy ra, chỉ trong nháy mắt, liền khóa chặt thức hải người sống duy nhất bốn phía, sau đó không cần nghĩ ngợi chui vào trong đó. Mặt họa bị, gặp tà. Giữa ngọn núi mây mù lượn lờ, sắc mặt mặt họa hơi tái, sau đó nhắm hai mắt lại. Trong thức hải, thần thức hóa thân của mặt họa mở hai tròng mắt ra. Vừa mở mắt ra, hắn đã thấy, vị khách không mời mà đến, trong thức hải của mình. Sừng dê, thân bò, khuôn mặt xấu xí, hai chân đứng thẳng, quanh thân tà khí mãnh liệt, thân hình đáng sợ. Một hài cốt của nhị phẩm đỉnh phong. Thần hài có dáng dấp như, ngu ma, này, lúc này cũng nhìn thấy mặt họa, không khỏi nhíu mày, giọng nói khàn khàn nói, sao lại là nhóc tỳ trong bức vẽ quái dị vừa rồi, nuôi một con quái vật cổ xưa. Nó sợ hãi, chạy ra khỏi bức vẽ, hoảng hốt chạy bừa, không ngờ lại chui vào trong thức hải của nhóc tỳ. Nó là tàn hồn nhị phẩm đỉnh phong, là tà thần vĩ đại, huyết khí và thần niệm của tu sĩ trúc cơ bình thường, căn bản không cung cấp nuôi dưỡng được nó. Huống chi, còn là một tiểu tử trúc cơ, căn bản không đủ để nó ăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.